Chương 185 vô địch người chơi tai hại. Cái nào đó vắng vẻ khu vực, lúc này đã là đêm khuya, chung quanh tĩnh đáng sợ. Cho dù là náo nhiệt đường đi, cũng đã không có bao nhiêu người tại hành tẩu. Tại loại này yên lặng chỗ, lại xuất hiện một thanh niên. Hắn nhìn một chút cách đó không xa phương hướng, nói nhỏ một tiếng, 2019, ta tới. Mẫu thân ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhận được câu trả lời chú, năm mới đã sớm đi qua. Bơ y thế la 2019 thanh âm nhàn nhạt sau khi rơi xuống, hắn bất mãn không thích đi lại. Không bao lâu, liền biến mất ở trong đêm tối. Đạp đạp đạp thanh niên rời đi về sau, một thân ảnh xuất hiện. Shizu hò dỗ mình tương lai chi thư, ánh mắt bình thản nhìn xem thanh niên biến mất phương hướng. Trên người hắn, cái kia rách nát ngân bạch áo khoác đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là, một kiện mới tinh vô cùng ngân bạch áo khoác. Ở dưới ánh sao, thậm chí còn chiếu lấp lánh. Cả mẹn gì đỡ quỳ, rốt cuộc đã đến á si dô hò nhàn nhạt một tiếng. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay ra. Nị dạ gì đỡ vắt xuất hiện. Một khối tương lai gì đỡ vắt còn chưa đủ, hắn còn cần hai khối. Tất cả tương lai gì đỡ vắt, cũng là hắn hiến tặng cho chúa cứu thế đại nhân lễ vật. Chúa cứu thế đại nhân, ngươi nhất định sẽ yêu thích khụ khụ khụ nói, si dô hò khoảng cách ho khan. Sắc mặt của hắn, đông nhiên biến tái nhợt. Ban ngày cùng nạn tiến hành tốc độ cực cao chiến đấu, mặc dù sử dụng thế thân người bù nhìn đào thoát, nhưng mà hắn vẫn như cũ bị không nhỏ tổn thương. Cho đến trước mắt, còn không có hoàn toàn khôi phục. Liên tiếp thụ thương, đây là Shizuo Hoa chưa từng có nghĩ tới sự tình không gian nào, nạn tiện tay đem bàn phím kiếm vứt bỏ. Vứt bỏ sau đó, hắn hơi sửng sốt một chút. Mù thẻ kỳ ba cái kỹ năng, hai cái cùng vũ khí bàn phím kiếm có liên quan. Chỉ bất quá. Loại kia ném vũ khí cử động, hoàn toàn chính là theo bản năng. Giang giác kỹ năng gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào đặc đệ cả giờ gì ở bên trong phía sau, hai tay đẩy. Tờ cờ gì tỉ cả nạ kình em mở thanh âm thanh từ đặc đệ giờ gì ở bên trong truyền ra. Lăn đùi phải hướng phía dưới bốn lượng. Chân phải bắt đầu, lập lòe lên chói mắt kim sắc quang mang. Lăn kim quang trên người, tại trong không gian ảo lộ ra phá lệ chói mắt. Theo kỹ năng phóng thích. Trên người hắn khí tức cũng biến thành càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Một cỗ ngưng trọng sức mạnh, tập trung ở nạn đối diện trò chơi thiên thần mù thẻ kỳ, nhưng là thôi động người chơi khu động. Đùi phải của hắn phía trên, lóe lên bắt mắt hát mang. Đạp ít hai hai người đồng thời nhảy vọt. Mù thẻ kỳ thân ảnh cùng ánh sáng đen kịt hình ảnh, bay vọt đến trên không. Phanh hai người đá bay, đụng vào nhau. Mù thẻ kỳ đá bay kỹ năng, cùng bình thường gì đỡ đá bay có chút khác biệt. Đại đa số gì đờ đá bay, trên cơ bản chính là một đá định thắng thua. Mù thẻ kỳ gì đờ đá bay, nhưng là liên kích tính chất. Trừ cái đó ra, công kích sau đó còn có nhất định trì hoãn hiệu quả. Trước đây lão đảm bị mù thẻ kỳ đá bay sau đó, còn đắc ý vài giây đồng hồ. Tiếp đó thua rất thảm phanh phanh phanh phanh phanh nạn cùng trò chơi thiên thần mù thẻ kỳ, liên tục không ngừng đá bay đứng lên. Thân ảnh của bọn hắn tốc độ, càng lúc càng nhanh. Có người bình thường ở chỗ này, căn bản là không nhìn thấy thật sự là hắn bản thân hình ảnh. Phanh đột nhiên, thân ảnh của hai người dừng lại trên không trung. Kim quang cùng bóng đen giằng co. Siêu siêu ngay sau đó, nặng cùng trò chơi thiên thần mũ thẻ kỳ sai chỗ. Đạp đạp hai người rơi trên mặt đất. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dừng lại mấy tức, chói hai tiếng nổ tung vang lên. Nặng thân ảnh bị ngọn lửa thôn phệ. Khắc cả mẹn gì đỡ công kích. Hắn có thể sử dụng năng lực đem hắn vô hiệu hóa. Trò chơi thiên thần mù thẻ kỳ kỹ năng công kích, nạn đối với hắn thì không cách nào có hiệu lực. Phía sau hắn, trò chơi thiên thần chỗ khu vực đồng dạng phát sinh nổ tung. Kèm theo liệt diễm sóng xung kích, nạn bay ngược ra ngoài. Rơi trên mặt đất lúc, hố sâu to lớn xuất hiện. Cách đó không xa trò chơi thiên thần, nhưng là không có chịu đến thái đại tổn thương. Nạn bây giờ vừa mới sử dụng mù thẻ kỳ năng lực. Còn không cách nào đưa nó thực lực toàn bộ phát huy. Giống như lần đầu cùng cả mẹn gì đỡ số 1 chiến đấu như thế. An thiệt thòi, là tất nhiên. Nhưng mà đến bây giờ, cả mẹn gì đỡ số 1 đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn ngồi trên mặt đất, đưa tay rút ra biến thân gì đỡ thẻ bài. Ánh sáng lóe lên, biến trở về nguyên hình. Hô nạn sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí, nhìn một chút phía trước trầm mặc đi xuống trò chơi thiên thần mũ tẹ kỳ. Đem so sánh chiến thắng trò chơi thiên thần. Nàng cờ ơn đối mặt một cái vấn đề càng lớn hơn. Cũng có thể nói, là mù thẻ kỳ một cái duy nhất thai hại, đó chính là mù thẻ kỳ năng lực cầm cự họ. Biến thân mù thẻ kỳ hình thái sau đó, đối với thể lực tiêu hao tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Hắn có thể thời thời khắc khắc ở vào vô địch hình thức. Nhưng mà, nếu như cơ thể theo không kịp vô địch hình thái hao tổn, như vậy chờ nạn vẫn là, không phải vô địch. Điểm này, giống như là cá mẹn gì đỡ kiếm quân vương hình thái. Thùng phá sảnh, từ trước tới giờ không ăn quả đắng. Nhưng mà kiếm khi nhất thật lại bị phong ấn chi thạch con rán tiểu quái vật, cho mệt đến biến trở về nguyên hình. Nếu không phải quả dứa đắt thời khắc mấu chốt xuất hiện, kiếm khi nhất thật tuyệt đúng là cựu tử nhất sinh. Nhìn một chút trong tay mũ thẻ kỳ gì đỡ thẻ bài. Nàng có thể chắc chắn, nếu như chiêu hòa lão lưu vội vàng sử dụng nó lời nói, uy lực tuyệt đối treo lên đánh thầy thuốc nhỏ. Thể thuật cách đấu, nhất định phải tiến hành thể thuật cách đấu huấn luyện đến để thăng tố chất thân thể. Nàng hạ quyết tâm. Duy chỉ có thực lực bản thân tăng cường, mới có thể đem mũ thẻ kỳ thực lực phát huy càng mạnh hơn. Chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, mới thật sự là vô địch. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, nạn lần nữa đứng dậy. Giang giác mù thẻ kỳ gì đỡ thẻ bài, bị hắn không chút do dự để vào để cả giờ gì ở bên trong. Tại cùng chiêu hòa gì đỡ chiến đấu phía trước, nạn cũng không muốn uổng phí hết cái này một vạn đánh dấu tích phân. Phanh không gian nào bên trong, lần nữa truyền đến điếc thai tiếng va chạm.